giọt nước mắt cô nén trong lòng. Rồi ngày mai ngày sau sẽ không còn bên nhau nữa. Tại vì tôi đôi môi ai quá lòng ta, làm tim em phút chốc mơ hồ. Gạt bỏ đi tình yêu bao năm mà ta chơi. Các bạn đang nghe nhạc tại Nam Phát DJ. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Hãy subscribe. lời hứa với tay yêu đã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Yeah. cần thiết nữa. Giờ đây nhìn đó đã quá khứ. nơi đó từ chỉ là nhói thêm chút, chỉ là nước mắt kéo dần dần. Tình về kia cô xóa đi đoạn tình tan xa, rồi lại trở về đứng giờ này đầy mặt tan vỡ, mà trên đất trời xa xa nỗi nhớ. Giờ đây chúng ta